Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381. Có người muốn làm ngươi. Này sau đó, lại có một ít có quen hay không giới điện ảnh nhân sĩ tới cùng Lý Thiết Trụ chào hỏi. Lãnh Ba ngược lại là đại khái đều biết, cho Lý Thiết Trụ nhất nhất giới thiệu, ứng thù một phen sau đó. Lý Thiết Trụ phát hiện mình rất mệt mỏi. Gặp người liền cười, người khác nhắc tới ý tưởng liền nói không có hứng thú. Cũng là rất mệt mỏi, so với bê gạch mệt mỏi hơn nhiều. Lãnh Ba cười trộm, cảm giác thế nào? Sau này, ngươi còn phải mang mỗi người không giống nhau bạn gái đi tham gia rất nhiều tương tự như. Vậy tiệc rượu, Lý Thiết Trụ liền nhíu mày. Tại sao sẽ như vậy? Không để cho ta bê gạch ta cũng thì nhịn. Ca hát. Bên trên tống nghệ, đóng phim cũng được, loại này buồn chán đến nổ mạnh tiệc rượu là cái quỷ gì? Đây chính là làm ăn, nói cho cùng toàn bộ hiện lên làng giải trí bất quá chỉ là một fan làm ăn mà thôi. Bị nghệ thuật tinh xảo đóng gói sinh nhật ý, cho nên a này tiệc rượu thực ra chính là Mã Tổng cho cùng hắn đóng phim chơi nhân một cái khen thưởng. Đem hắn to lớn mạng giao thiệp chiêu mộ được tại một cái nhi. Để cho mọi người lẫn nhau làm quen, tìm máy biết làm ăn. Nhiều cái điện ảnh người đầu tư tới với Lý Thiết Trụ tán gẫu qua tân điện ảnh. Không ngoài chính là muốn đem hắn chế tạo thành sử thượng trẻ tuổi nhất ảnh đế. Phòng bán vé quá trăm ức vân vân. Lý Thiết Trụ đều là giống nhau trả lời. Ta còn trẻ, yêu cầu học tập còn rất nhiều. Trước mắt đối với mấy cái này không có hứng thú. Cảm ơn người xem tốt ta. Có một cái dương cầu không giống nhau. Đi tới đối Lý Thiết Trụ hơi tay múa chân nói. Anh Perali, Lãnh Ba. Hắn gọi Aker, là Cabiana Luân công ty điện ảnh tổng thanh tra. Hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi USA Hollywood phát triển. Hắn dám cam đoan, ngươi sẽ trở thành xuất sắc nhất diễn viên. Có máy sẽ vấn đỉnh Oscar. Nghe nói thân thể ngươi tay không nói. Nói không chừng có thể trở thành người kế tiếp Lý Đại Long. Lý Thiết Trụ, xin lỗi, ta không có hứng thú. Người kia còn nói, công ty có thể giúp ngươi giải quyết USA thẻ xanh. Thậm chí là USA quốc tịch. Chỉ cần ngươi đáp ứng, công ty liền sẽ vì ngươi chế tạo riêng 3 bộ đỉnh cấp mảng lớn. Lý Thiết Trụ, các ngươi điên rồi sao? Ta mẹ nó chính là một người mới. Lại không phải Ngô Tinh. Tổng thanh tra lắc đầu. No, là ngươi không biết chính ngươi ở Tây Phương có nhiều hòa. Chúng ta tin tưởng, chỉ cần ngươi đang ở đây USA chụp một bộ động tác mảng lớn, nhất định sẽ phòng bán vé hỏa bão. Lý Thiết Trụ, ta không có hứng thú. Dương Quỷ Tử lại nói lải nhải một lúc lâu, thiếu chút nữa đều phải miệng sùi bọt mép rồi. Lý Thiết Trụ, ta không phải cảm thấy rất hứng thú. Nói cho ngươi cái búa. Dương Cẩu cuối cùng trợn trắng mắt. Rất lễ phép mà nói goodbye đi. Lãnh Ba phiên dịch được cũng rất mệt mỏi. Thở ra một hơi dài. Chủ tử a, ngươi thật có như vậy hỏa sao? Tại sao ta cảm giác những thứ này điện ảnh nhà tư sản cũng đem ngươi trở thành đường tăng thịt cơ? Chứ, dĩ nhiên, bọn họ chỉ là muốn ăn ngươi. Mục đích rất không thuần túy. Lý Thiết Trụ, người không cũng giống vậy. Lúc này, một cái với Lý Thiết Trụ như thế cạo đến tóc húi cua. Nhưng so với Lý Thiết Trụ nhan giá trị cao rất nhiều nam tử đi tới. Cười nói, như thế nào đây? Bị mọi người điên cuồng ủng hộ cảm giác có phải hay không là rất tốt? Ta đã lâu không bị qua loại đãi ngộ này. Dù là ta là bộ này vai diễn đạo diễn. Tự diễu nhún vai một cái. Nam tử uống một hớp lớn Mateo. Lãnh Ba trước cùng Văn đứng thẳng sớm chào hỏi. Lý Thiết Trụ nói. Văn tiên sinh ngươi khỏe. Ta xem qua rất nhiều ngươi phim truyền hình. Còn có Chu Tinh Tinh Tây Du Hàng Ma. Văn đứng thẳng sớm lắc đầu một cái. Đều đi qua. Cho nên. Hưởng thụ lập tức đi. Ổn định. Đừng như ta như vậy nhẹ nhàng. Bất quá. Thật hâm mộ ngươi. Lý Thiết Trụ, ta không có hứng thú. Văn đứng thẳng sớm, hắn thật là hâm mộ Lý Thiết Trụ. Tuy nói là cơ duyên xảo hợp đi, nhưng dĩ nhiên thời gian một năm đã đột phá đến trung cấp player hàng ngũ. Không giống hắn, vị này cố sự, trong vòng đã sớm sôi sùng sục, cũng không cần kiêng kỵ. Trên thực tế, hắn 2 năm trước nhưng là danh tiếng chính kính khí thế hung mãnh. Rất nhiều nhảy một cái trở thành siêu một đường. Kết quả, chết ở sơ cấp player đến trung cấp player trên đoạn đường cuối cùng. Mặc dù bây giờ dựa vào Lý Tiểu Kiệt dìu dắt, lại bắt đầu sự nghiệp, nhưng đã không nhiều bằng lúc trước. Cái này không, tối nay làm đạo diễn kiêm biên kịch hắn, căn bản không bao nhiêu người cùng hắn chào hỏi. Nhân tình ấm lạnh không ngoài như vậy. Lý Thiết Trụ nói, ta không biết, ngược lại, ta cái gì cũng không biết. Ngài tìm ta làm gì? Văn đứng thẳng sớm cười một tiếng, không có gì. Chính là nhìn nhiều như vậy Nam Phương Hệ cùng hải ngoại đi tư bản tìm ngươi. Nghĩ đến khuyên nhủ ngươi, đừng đi nhầm đường, nhưng là khác đánh giá cao bọn họ đạo đức. Ta thấu hiểu rất rõ. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Văn đứng thẳng sớm đi nha. Lãnh Ba mới thấp giọng nói. Có tin tức nói, hắn bởi vì cự tuyệt cùng Nam Phương Hệ hợp tác, mới bị làm, vừa vặn chính hắn khi đó phách chân. Lý Thiết Trụ, cho nên nói, vừa mới những thứ này tới tìm ta. Thực ra với Lạc Phi Yên là một nhóm. Lãnh Ba, không tính là một nhóm, nhưng là ở trên một sợi thừng. Nhưng là, vừa mới có một từ là Hoa Tổng Nhân. Hoa Tổng có thể không phải là Nam Phương Hệ ấy ư? Địa vị so với Lạc Phi Yên có thể cao hơn. Tinh gia đều bị Hoa Thái chỉ mặt gọi tên mắng. Chủ tử, ngươi hảo hảo, giữ bổn phận. Không thể bị người dụ dỗ. Chỉ có ta có thể cám dỗ ngươi. Mặc dù cũng không hiểu trong đó sâu cạn. Nhưng Lý Thiết Trụ hay lại là không thể không bội phục. Thần kỳ những động vật quyết định ta không có hứng thú. Phương Trâm. Quả nhiên hảo xử. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba giúp lại xó xỉnh. Bị nàng trêu trong chốc lát. Nhận được Trương Tiểu Manh phát tới WeChat tin tức. Ngay tại Lý Thiết Trụ tham gia tiệc rượu cũng trong lúc đó. Trương Tiểu Manh đang cùng chim cánh cụt cùng liên quan mấy phương đàm xử. Liên quan tới Lý Thiết Trụ phòng làm việc cổ quyền vấn đề phân phối. Không ngờ thuận lợi. Kết quả là 1, 2, 3, 4. Trương Tiểu Manh cùng phòng làm việc cao tầng cầm cổ một thành. Lấy Hoa Hữu, Tinh Mang đợi làm chủ giải trí tư bản chiếm cổ 2 phần 10. Lý Thiết Trụ 3 thành. Chim cánh cụt tứ thành. Nhưng chim cánh cụt nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Phòng làm việc thuộc về chim cánh cụt tổng công ty quản hạt. Nhưng không quan danh chim cánh cụt 2 chữ. Trực tiếp kêu Lý Thiết Trụ phòng làm việc. Đây mới là chim cánh cụt lớn nhất thỏa hiệp. Mà Hoa Hữu đợi công ty. Cũng thanh minh tuyệt không đào đi Lý Thiết Trụ. Nếu không sẽ gánh nặng cực kỳ cao tiền bồi thường cùng luật pháp trách nhiệm. Sở dĩ cho Lý Thiết Trụ nhiều như vậy. Là bởi vì chim cánh cụt không muốn cho còn lại tư bản quá nhiều. Mà còn lại tư bản lại không nghĩ chim cánh cụt độc quyền. Đây là thỏa hiệp kết quả. Lý Thiết Trụ ngoài ý muốn kiếm lớn. Chim cánh cụt lần này coi như là ăn trộm một ván. Bởi vì xí Nga văn hóa cao tầng lạnh nhạt đoàn thị cùng bè lũ su nịnh. Để cho bọn họ không để mắt đến Lý Thiết Trụ giá trị. Coi trọng không đủ. Phòng làm việc thành lập được quá muộn. Rước lấy bầy sói hoàn tí. Những thứ này dã lang môn căn bản không quan tâm Lý Thiết Trụ điểm này phí bồi thường vi phạm hợp. Đồng, muốn đào với chơi tựa như. Cũng may Lý Thiết Trụ nhớ bạn cũ. Chim cánh cụt mới có thể tiếp tục chiếm cứ chủ đạo. Những chuyện này, Lý Thiết Trụ hoàn toàn không biết. Thậm chí bây giờ thấy chính mình chiếm 3 thành cổ phần. Đều cảm thấy mộng huyễn. Bọn họ cũng là người ngu sao. Rõ ràng mở cho ta tiền lương là được. Không phải là phải cho ta cổ phần. Hà A, Khôi Hài, người có tiền thật đúng là hiền lành đây. Lãnh Ba nhìn một cái điện thoại di động. Tùng Trúc Nhi ở vườn thú bầy nội bộ phát một ít tài liệu và đàm phán chi tiết. Nhìn đến nàng toát ra mồ hôi lạnh. Ta ra chủ tử thơm như vậy sao? Còn lại không nói. Có một cái để cho Lãnh Ba cảm thấy đúng vô cùng. Đó chính là, bây giờ giới điện ảnh, 40 tuổi dưới đây nam tài tử, một cái có thể đánh cũng không có, Ngoại trừ năm nay nhô ra Lý Thiết Trụ, hắn không chỉ có đại biểu tương lai, còn đại biểu toàn năng. Đây là kế Hồng Kông ngôi sao điện ảnh sau đó. 30 năm chưa từng xuất hiện rồi. Gần đó là Chu Đồng đều tại điện ảnh bên trên ăn quả đắng. Mã Tổng lại đi tới. Nhận được tin tức chứ? Lý Thiết Trụ. À, cái gì? Ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Mã Tổng sững sờ. Nói, người kia ba thành cổ phần là ta mang theo thập đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh. Giúp người lấy xuống. Người không cảm tạ ta. Lý Thiết Trụ. Thật sao? Lãnh Ba hướng Lý Thiết Trụ gật đầu. Mã Kiệt Khắc đột nhiên có chút không hứng lắm. Làm Mã Bát Ni có ý tứ. Đội Lý Thiết Trụ nhàm chán. Chuẩn bị chim cánh cụt sảng khoái. Trêu Lý Thiết Trụ không thú vị. Liền như vậy. Chúng ta chỉ là đơn thuần muốn chặn đánh chim cánh cụt giao thiệp với làng giải trí mà thôi. Quan hệ với ngươi không lớn. Làm rất tốt. Bây giờ thập đại môn phái cùng ma giáo đều ủng hộ ngươi. Ngươi còn sợ cái gì? Nói xong, Mã Kiệt Khắc liền đi. Không thích nói chuyện với Lý Thiết Trụ. Đó chính là một tao tốt. Đồng tính đẩy nhau. Thật rất có đạo lý. Tiệc rượu tiến hành một giờ. Mã Kiệt Khắc lên đài diễn giảng nửa giờ. Nghiêm trang đạo mạo tao lời nói một cái sót. Ăn nói bậy bạ hắn làm điện ảnh. Chỉ là vì nhiều bồi dưỡng mấy cái Lý Tiểu Kiệt. Lý Tiểu Kiệt gật đầu liên tục. Diễn giảng đi qua. Bắt đầu một ít liên quan tới điện ảnh, công thụ đạo, hoạt động. Sau đó, chính là thú vị hoạt động. Cụ thể danh xưng kêu cái gì không biết. Lý Thiết Trụ quản cái này gọi là thú vị hoạt động. Có người thành đoàn đi hát karaoke. Có kết bè kết đội uống rượu. Có một ít đi hồng nhạt rượu hút xì gà. Đại đa số người đi lầu cuối sòng bạc. Còn có một chút cấp thấp thú vị đi đánh mạt chược. Lý Thiết Trụ liền bị Hồng Đại Bảo kéo đi đánh mạt chược. Cùng chàng thi đấu, còn có chân tử đơn cùng diễn viên Hoa Tá. Vị này Hoa Tá mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng địa vị đúng vậy thấp. Là Hoa Thị tập đoàn tương lai người nối nghiệp. Hoa Cường nhi tử, về phần bạn gái môn mà. Đương nhiên là ngồi ở một bên hỗ trợ bưng trà dâng nước số tiền đặt cuộc. Đánh là Hồng Kông mạt chược. Lý Thiết Trụ tân học. Thua không ít tiền, nhưng Hồng Đại Bảo hỗ trợ cho. Còn kín đáo đưa cho Lý Thiết Trụ một đống lớn tiền đặt cuộc. Để cho hắn có thể tinh thần sức lực chơi. Một bên đánh mạt chược. Hồng Đại Bảo còn một bên tận tình khuyên bảo giáo dục Lý Thiết Trụ. Không có cách nào trên quán cái không quản sự sư phụ. Cũng chỉ có thể hắn cái này đại sư bá nhiều phí tâm. Chúng ta năm đó cũng là như vậy tới. Ban đầu làm đặc kỹ. Thế thân, sau đó đóng vai quần chúng, sau đó làm diễn viên chính, nhịn mười mấy 20 năm, mới có tư cách đứng thẳng đỉnh núi khai ban. Ta và ngươi sư phó đều giống nhau. Khai ban sau đó, mang đám người tiếp tục đóng phim, lại vừa là mười mấy 20 năm, lúc này mới có niềm tin mở công ty, làm đầu tư, ngươi mạnh hơn chúng ta, nhưng là so với chúng ta nguy hiểm. Bởi vì ngươi căn cơ bất ổn, vừa ra chuyện chính là đất rung núi chuyển, cũng còn khá ngươi tính cách cẩn thận, cũng không thông minh, không đến nổi làm bậy, đột nhiên leo lên cao vị, có thể không nhất định là chuyện tốt, có chuyện, hỏi nhiều hỏi sư phụ của ngươi, liền như vậy, hay lại là gọi điện thoại cho ta đi, hắn không đáng tin cậy, ngươi phòng làm việc sự tình khác suy nghĩ nhiều. Nhà tư sản thần tiên đánh nhau với ngươi không quan hệ. Chụp tốt ngươi vai diễn. Hát tốt bài hát của ngươi. Làm xong ngươi nhân. Vĩnh viễn ngược lại cũng không được. Đúng rồi. Ngươi và này nha đầu chuyện. Hoặc là còn có những nữ nhân khác. Nhớ giấu kỹ. Ít nhất trước mắt là như vậy. Lý Thiết Trụ nhất thời lúng túng. Lãnh Ba càng là chột dạ nhìn về phía mấy vị khác. Hồng Đại Bảo nói. Tử đơn là người thông minh, tá tử cũng hiểu chuyện, còn lại nữ đều là ngựa gầy ốm, kín miệng lắm, không cần phải lo lắng. Ngược lại là có chuyện này, rất mấu chốt, Lý Thiết Trụ, ngươi có phải hay không là lại được tội người nào? Gần đây có người muốn làm ngươi a, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?